Độc nhất vợ yêu của Tổng Tài. Chương 148, cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loa loa, các độc giả ơi. Thời điểm hiện tại chính là lúc kỳ thi HK2 của các cấp. Các trường diễn ra căng thẳng nhất. Thời gian này việc học là vô cùng bận rộn và tất yếu. Vậy nên Âu xin phép là từ nay đến giữa tháng 5 Âu up chuyện thất thường nhé. Chúc mọi người hoàn thành kỳ thi với thành tích xuất sắc nhất. Đạt được điểm thi mà mình mong muốn. Lớp O, 3, cách chương.